Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Phần 511. Chương 511.511. Hoan nghênh ngươi trở lại nhân gian là ta. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Đã suốt 5 năm, ngươi vẫn là nguyên lai bộ dáng. Phó Tuyệt ngưng ánh mắt nhìn trước mắt Thẩm Việt, một bên nhìn hắn, một bên thấp giọng cảm khái. Mà nghe được Phó Tuyệt nói, Thẩm Việt sắc mặt lại hơi hơi biến hóa. Ta đã sớm không phải từ trước ta. Trước kia ta đã chết, 5 năm trước cũng đã chết. Thẩm Việt không biết Phó Tuyệt là như thế nào phát hiện chính mình, nhưng là tới rồi giờ khắc này, hắn cũng không có che giấu chính mình thân phận. Ở Phó Tuyệt trước mặt, hắn cũng căn bản vô pháp che giấu. Nghe được Thẩm Việt nói, một bên Phó Tuyệt ánh mắt ngưng trọng, lại lần nữa thấp thấp mở miệng. Thẩm Việt, ngươi có thể nói cho ta này 5 năm rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì sao? Ngươi vì cái gì sẽ chết mà sống lại? Ngươi là khi nào trở lại đế đô? Ta nghe được Phó Tuyệt nói, Thẩm Việt há miệng thở dốc, biểu tình phi thường phức tạp, nói ra thì rất dài. Kỳ thật ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ta chỉ biết là chính mình giống như hôn mê thật lâu. Khi ta tỉnh lại thời điểm, người như cũ ở đế đô, nhưng là thời gian cũng đã qua 5 năm. Ta tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một cái kẻ thần bí. Ta thấy không rõ người kia tướng mạo, nhưng là người kia rất cường đại. Cho tới bây giờ Thẩm Việt cũng không thể quên chính mình thức tỉnh cái kia nháy mắt. Rõ ràng trong trí nhớ chính mình đã chết, chính là đương hắn lại lần nữa mở mắt ra, lại phát giác chính mình còn sống. Hoan nghênh ngươi trở lại nhân gian, nam nhân kia thanh âm lạnh băng vô tình. Hắn hơi thở vô cùng cường đại. Ta không biết người kia là ai. Hắn cũng không cùng ta nói rồi bất luận cái gì sự tình. Chỉ là nói cho ta muốn che giấu hảo tự mình hành tung. Bởi vì ta đã sớm là người chết rồi. Thẩm Việt nói tới đây, theo bản năng nâng lên tay vuốt ve chính mình ngực, nơi đó không có tim đập. Ta cũng là qua thật dài một đoạn thời gian, ta mới dần dần thích ứng chính mình thân thể này. Hơn nữa đã biết chính mình không giống người thường chỗ. Từ bề ngoài thoạt nhìn, ta cùng sở hữu người bình thường đều giống nhau. Nhưng là trên thực tế, ta không có mạch đập, không có tim đập. Lên trên người độ ấm cũng là chung khống đài tùy thời điều tiết. Ta chỉ là một cái có được Thẩm Việt ký ức người máy đi. Nói tới đây, Thẩm Việt biểu tình có chút đau thương. Hắn không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời, không dám đi thấy bất luận kẻ nào. Ngay từ đầu hắn chỉ có thể yên lặng mà đứng ở trong bóng tối, âm thầm mà chú ý Hồ Phi hết thảy. Đó là hắn yêu nhất người a. Nhìn đến Hồ Phi mấy năm nay vẫn luôn một người, vẫn luôn ở tưởng niệm ta, trong lòng ta thật sự đau quá, cho nên ta mới không tự chủ được ở nàng trước mặt hiện thân. Ta tin tưởng trên thế giới này có một người sẽ vô điều kiện tin tưởng ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Người kia chính là Hồ Phi. Chết quá một lần người mới biết được chính mình muốn nhất, nhất quý trọng đồ vật rốt cuộc là cái gì. Cho nên Thẩm Việt chỉ là tưởng yên lặng mà bồi Hồ Phi, vẫn luôn bồi nàng đi xuống đi. Nghe được Thẩm Việt nói, Phó Tuyệt sắc mặt có chút phức tạp, mà một bên Hàn Ngữ Hâm tắc nhàn nhạt thở dài. Nàng có vẫn luôn dùng chính mình tinh thần lực tới theo dõi Thẩm Việt dao động. Tuy rằng hắn chỉ là cái người máy, nhưng là lại phi thường cường đại. Nếu không phải chính hắn chính miệng thừa nhận, Hàn Ngữ Hâm tinh thần lực đều không cảm giác được Thẩm Việt trên người bất luận cái gì khác hẳn với thường nhân hơi thở. Hắn hiện tại thoạt nhìn cùng đế quốc mỗi một cái bình thường công dân đều là giống nhau như đúc, không hề khác nhau. Đây mới là chân chính đáng sợ nhất địa phương. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.